Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 593 ma quỷ lịch đấu. Premiership chương 16 vòng, Liverpool sân khách 5-0 huyết tẩy Hotspur tranh tài còn không tính náo động nhất thi đấu sự tình. Tại Etihad sân bóng, Manchester City 6-3 quét ngang Arsenal mới càng thêm có rung động lực trùng kích. Arsenal thoáng qua ở giữa từ bảng điểm số vị thứ 2 rơi xuống thứ 3. Đồng thời rất nhanh có thể sẽ trở lại bọn hắn quen thuộc vị trí bên trên. Thứ 4, Liverpool, 44 phân, Chelsea, 33 phân, Arsenal, 32 phân, Manchester City, 31 phân, Everton, 30 phân, giữa tuần không chiến sự. Tư đồ Vân Binh công việc sinh hoạt làm từng bước, giữa tuần tan tầm về sau cũng sẽ cùng Sigrid đi dạo phố. Mua sắm một chút lễ Giáng sinh thứ cần thiết, năm nay bọn hắn sẽ ở Liverpool qua lễ Giáng sinh, tự nhiên sẽ đưa nàng người nhà tiếp đến. Tại thứ năm ban đêm UEFA tiến hành Champions League đấu vòng loại rút thăm nghi thức. Liverpool cuối cùng rút đến đối thủ là Serie A trung tâm huấn luyện cầu thủ AC Milan. Xem như còn lại tiểu tổ thứ hai bên trong mạnh nhất đối thủ. Nhưng mượn dùng hạm đội đường phố The Tham đầu để tới nói. Mạnh nhất tiểu tổ thứ nhất versus mạnh nhất tiểu tổ thứ hai. Champions League đấu vòng loại sẽ ở sang năm trong 2 tháng hạ tuần khai chiến. Liverpool tạm thời đem tất cả tinh lực đều đặt ở thi đấu vòng tròn bên trong. Cuối tuần Liverpool tọa trấn sân nhà nghênh chiến Cardiff Thành. Trận này 10 phần chắc 9 tranh tài không có nhấc lên gợn sóng. Liverpool thể hiện ra tuyệt đối cường thế trạng thái tại Anfield lấy 4-0 quét ngang đối thủ. So với bên trên mùa giải Premiership hành trình, Liverpool bản mùa giải biểu hiện được càng thêm khiến đối thủ cạnh tranh tuyệt vọng. Mà tại cùng một vòng thi đấu vòng tròn bên trong, Arsenal cùng Chelsea tại Emirates Stadium 0-0 bắt tay giảng hòa cho Manchester City phản siêu cơ. Hội của bọn hắn, Liverpool, 47 phân, Manchester City, 35 phân, Chelsea, 34 phân, Arsenal, 33 phân, Everton, 33 phân, số 21 kết thúc trận này thi đấu vòng tròn về sau. Tại số 26 quà tặng trong ngày lễ ngày, Premiership bản mùa giải ma quỷ lịch đấu sẽ mở ra. Quà tặng trong ngày lễ ngày chi chiến về sau. Tại số 28 cùng năm mới ngày đầu tiên đều sẽ có thi đấu vòng tròn. Tổng cộng 3 trận, nếu như tính luôn số 21 tranh tài. Cũng chính là tại 12 trời giáng 4 trận thi đấu vòng tròn. Tiết tấu bên trên không tính quá khoa trương. Chí ít so với bên trên mùa giải muốn hơi tốt một chút. Chỉ là Liverpool tại ma quỷ lịch đấu bên trong đối thủ rất mạnh. Số 26 làm khách đánh Manchester City. Số 28 làm khách đánh Chelsea. Hai khách trận, đôi này Liverpool tất nhiên sẽ là một cái trọng đại khảo nghiệm. Lễ Giáng sinh đến, Liverpool trong thành tràn đầy vui sướng bầu không khí. Tư đồ Vân Binh cùng Sigrid nhỏ biệt thự cũng có chút náo nhiệt. Bọn hắn bố trí tỉ mỉ trong phòng cùng viện tử, mấy ngày liên tiếp đều sẽ có bằng hữu của bọn hắn đến trong nhà làm khách. Mặc dù sẽ để tư đồ Vân Binh càng thêm bận rộn, nhưng cũng làm hắn cảm nhận được nhà ấm áp. Lễ Giáng sinh ngày này đội bóng còn muốn tiến hành huấn luyện. Quả thực có chút bất cận nhân tình, nhưng hôm sau ban đêm liền muốn làm khách khiêu chiến Manchester City. Cần thiết huấn luyện không dung cắt giảm. Tại lúc trước buổi họp báo bên trên, tư đồ Vân Binh lộ ra 10 phần ôn hòa. Nói tới đối thủ Manchester City lúc, hắn nói ra, Pellegrini đội bóng trải qua mùa giải lần đầu tiên đoạn thời gian rèn luyện cùng điều chỉnh về sau. Bọn hắn bắt đầu biến thành loài săn mồi, không ngừng thu hoạch thắng lợi. Nói thật, ta cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Pellegrini là một vị tốt huấn luyện viên, có lẽ hắn sẽ không cho ngươi rung động, nhưng sẽ rất ít mang cho ngươi thống khổ. Manchester City có được rất cường đại đội hình, bọn hắn hoàn toàn không kém Liverpool. Đêm mai tranh tài sẽ là một trận chật vật tranh tài. Ta hy vọng Manchester City có thể mở ra được để một chút. Chí ít lễ Giáng sinh đến ra trận quan chiến fan bóng đá dâng tặng một trận kinh điển đại chiến. Bị phóng viên hỏi Pellegrini đã xuất đội tại League Cup bên trong đã đánh bại Liverpool. Tư đồ Vân Binh cũng không tức giận, ngược lại cười nói, cái này chẳng lẽ không phải đã chứng minh ta nói không sai sao? Hắn Manchester City xác thực rất lợi hại. Ha ha, đối với trận kia thất bại kỳ thật cũng chỉ có truyền thông lật qua lật lại tiến hành lẫn lộn. Bởi vì Liverpool bản mùa giải duy nhất một trận thất bại chính là tại League Cup trong trận đấu. Có lẽ nguyên nhân chính là như thế, mới có thể lộ ra phá lệ chướng mắt. Pellegrini lúc trước cũng không phát biểu bất luận cái gì lời nói hùng hồn. Tương đối vẫn tương đối cẩn thận, bởi vì hắn cũng không muốn tại lễ Giáng sinh sân nhà tranh tài trong ngày trở thành trò cười. Đồng thời cũng bị fan hâm mộ bóng đá oán trách. Nếu như có thể, hắn càng hy vọng trận này giao phong không muốn ở thời điểm này. Đổi lại còn lại bất cứ lúc nào đều có thể. Nhưng quà tặng trong ngày lễ ngày nếu như sân nhà thua cầu cũng quá khó chịu. Quà tặng trong ngày lễ ngày, Tư đồ Vân Binh xuất đội đến thăm Manchester City. Mặc dù là sân khách tác chiến, cũng may đường xá cũng không xa xôi. Ngồi xe buýt nửa giờ liền có thể từ Liverpool đến Manchester. Etihad sân bóng, người đông nghìn nghịt, nhìn trên đài tràn đầy lễ Giáng sinh sung sướng bầu không khí. Để trận này đứng đầu bảng đại chiến thiếu đi mấy phần khẩn trương kiềm chế. Đường Tư đồ Vân Binh đi vào sân bóng lúc, Manchester City chủ soái Pellegrini chủ động nghênh đón, cùng Tư đồ Vân Binh lúc bắt tay mỉm cười nói. Noel khoái hoạt, Tư đồ Vân Binh cười nói, Noel khoái hoạt, không biết tranh tài kết thúc lúc chúng ta còn có thể không vui sướng nắm tay. Pellegrini nói với, Tư đồ Vân Binh, vô luận thắng thua, ta đều cảm tạ ngươi không có đối đãi ta giống đối đãi ta tiền nhiệm như thế cay nghiệt. Tư đồ Vân Binh cười ha ha một tiếng, nói, con người của ta kỳ thật rất đơn giản. Người không phạm ta, ta không phạm người, trừ phi ngươi cản trở đường của ta. Pellegrini gật đầu nhưng, hắn kỳ thật chỉ biết là Tư đồ Vân Binh bên trên mùa giải nhục nhã Mancini so sánh qua phân. Lại cũng không hiểu rõ chuyện toàn bộ quá trình. Tỉ như là Mancini đầu tiên lấy vệ miện quán quân tư thái đến khiêu khích Tư đồ Vân Binh. Mà bây giờ bảng điểm số bên trên Liverpool dẫn trước Manchester City cao tới 12 ưu thế xác thực. Cũng nhìn Manchester City không cách nào ngăn cản Liverpool vệ miện con đường. Cho nên Tư đồ Vân Binh hiện tại rất bình thường phật đeo. Người không phạm ta, ta không phạm người. Chuyên tâm làm tốt chính mình sự tình. Liverpool càng lớn dã tâm là tại Champions League. Đương nhiên là tại Champions League, bằng không mùa hè một cái kia nhiều ức hoa tới là làm cái gì? Hai đội chủ soái đứng ở huấn luyện viên chỉ huy khu vực chờ đợi tranh tài bắt đầu. Tư đồ Vân Binh thu hồi tâm tình buông lỏng, thần sắc không giận tự uy, ngoài miệng nhẹ nhõm, nhưng nội tâm đối Manchester City là tuyệt đối coi trọng. Manchester City tại quá khứ hơn một tháng thời gian bên trong thế nhưng là biểu hiện 10 phần cường thế, có thể nói trạng thái cũng không so Liverpool chênh lệch. Nếu như không phải Liverpool tại Champions League vòng thứ tư kết thúc sau liền nâng lên tấn cấp, chỉ sợ cũng không hạ được thi đấu vòng tròn dẫn trước tên thứ hai cao tới 12 phân kinh khủng ưu thế. Nhưng Manchester City cũng gần như điều chỉnh đến mùa giải trạng thái tốt nhất. Bọn hắn hôm nay vẫn là sân nhà tác chiến. Tư đồ Vân Binh rất hiếu kỳ hôm nay Pellegrini là ôm dạng gì tư thái đến đối mặt đứng đầu bảng. Liverpool, hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ đăng tràng. Mặc dù là một cái không khí vui sướng quà tặng trong ngày lễ ngày, nhưng đám cầu thủ lại có vẻ cực kỳ trịnh trọng. Trận này đứng đầu bảng đại chiến rõ ràng muốn so lần trước Liverpool đánh Arsenal lúc càng thêm, khiến cầu thủ tự thân đấu trí bành trướng. Các vị người xem chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh xem Premiership chương 18 vòng tại quà tặng trong ngày lễ ngày đứng đầu bảng đại chiến. Đầu tiên đối mỗi một vị người xem nói một câu Noel khoái hoạt. Premiership năm nay cạnh tranh tình thế quả thực để cho người ta xem không hiểu a. Vệ miện quán quân Liverpool từ mùa giải sơ liền duy trì ổn định cường thế tư thái. Tư đồ Vân Binh chấp giáo một chi đội bóng năm thứ hai thường thường đều sẽ có càng cường thế diễn. Xuất tại Monaco, Hamburg đều là như thế. Cho nên còn lại đội bóng hiển nhiên cần giữ vững tinh thần đến chăm chú ứng đối. Thế nhưng là chúng ta lại tại mới mùa giải bắt đầu sau trong vòng 3 tháng không ngừng mà nhìn thấy Manchester City, Chelsea, MU lật thuyền trong mương. Sau đó duy nhất có hy vọng Arsenal nhưng cũng tại kinh lịch cùng Liverpool giao chiến về sau bắt đầu xuất hiện trạng thái chập trùng không chừng xu thế. Hiện tại Arsenal đã ngã xuống bảng điểm số vị thứ tư. Đối với Tranh Quan Nhi nói, xếp hạng tựa hồ đã không có ý nghĩa, bởi vì đầu lĩnh Liverpool dẫn trước tên thứ hai Manchester City cao tới 12 phân. Đây cơ hồ là một cái giết chết Premiership Tranh Quan huyền niệm chênh lệch. Chẳng lẽ chúng ta muốn tại 2014 niên đến trước đó liền tuyên bố Liverpool vệ miện thành công sao? Cho nên hôm nay Manchester City sân nhà nghênh chiến Liverpool, vòng tiếp theo Chelsea đánh Liverpool hai trận tranh tài đều sẽ phi thường mấu chốt. Nếu Manchester City cùng Chelsea đều có thể đánh bại Liverpool, như vậy Tranh Quan lo lắng sẽ tiếp tục tồn tại. Nếu như Liverpool lấy được hai thắng liên tiếp, như vậy rất xin lỗi, quán quân sẽ không có bất kỳ cái gì huyền niệm. Hôm nay Manchester City tại sân nhà bài xuất một cái 433 trận hình. Thủ môn, Dâu Hát, hậu vệ, Zabaleta, Campani, Lescott, Kolarov, giữa trận, Fernandinho, David Silva, Yaya Toure, tiên phong, Navas, Neredo, Nasri, bởi vì Aguero thụ thương, Pellegrini bắt đầu dùng Negredo. Dzeko ngồi ở ghế dự bị bên trên. Liverpool bên này xuất ra đầu tiên đồng dạng là 433. Thủ môn, Ter Stegen, hậu vệ, Azpilicueta, Van Dijk, Benatia, Robertson, giữa trận, Eriksen, Casemiro, Coutinho, tiên phong, Gerrard, Suarez, Gareth Bale, Kante vẫn tại dưỡng thương trong lúc đó. Đôi này Liverpool giữa trận phòng thủ sẽ có nhất định ảnh hưởng. Tốt, tranh tài lập tức bắt đầu. Để chúng ta nhìn xem hai đội sẽ ở trận đấu này bên trong có như thế nào biểu hiện đi. Tư đồ Vân Binh cùng Pellegrini đều thần sắc chuyên chú nhìn qua đấu trường. Nương theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang. Làm khách Liverpool dẫn đầu kéo cầu. Liverpool mở màn sau tiến công đánh cho tương đối đơn giản. Giữa trận truyền lại về sau, Coutinho bỗng nhiên lên chân đưa ra qua đỉnh thẳng truyền. Gareth Bale nhanh chóng phản việt vị bên trong bay thân đưa bóng đệm hướng về phía trước cầu. Môn trung lộ khu vực gây nên Manchester City tuyến hậu vệ khẩn trương. Nhưng Suarez đang cùng tiến bên trong bị Lescott chặn thân vị. Lescott vượt lên trước đưa bóng giải vây ra ranh giới cuối cùng. Etihad sân bóng vang lên một tràng thốt lên âm thanh. Manchester City fan bóng đá đối với Liverpool tiến công uy hiếp sớm có chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng là cái này vừa mở màn Liverpool liền suýt nữa chế tạo tình hình nguy hiểm cũng quả thật. Có chút ra ngoài ý định, Pellegrini ở đây bên cạnh lâm vào suy tư hình. Liverpool cái này mở màn sau thế công đánh cho thật sự là đơn giản. Nhưng đơn giản phía sau nhưng lại cũng không đơn giản. bởi vì hắn rõ ràng chú ý tới tại Coutinho đưa ra qua đỉnh thẳng truyền về sau. Liverpool kia nguyên bản có chút an phận tuyến hậu vệ lại tại trước ép. Cái này hiển nhiên là chuẩn bị tiến hành hai lần tiến công phản đoạt. Xem ra hôm nay tại sân nhà muốn cầm xuống Liverpool đầu tiên cần đám cầu thủ ổn định tâm tính. Không thể đang phản kích bên trong nóng vội. Thế là Pellegrini lập tức cho đám cầu thủ đánh võ thế. Nhắc nhở bọn hắn ổn định phòng tuyến. Tại ổn định phòng tuyến trước đó, còn lại đều không cần quá nhiều hy vọng xa vời. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?